Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đóng vai đội buôn xảo đoạt quánh Bình Thành. Lưu Biện cười nói, Phong cùng Công Tôn Toản có quan hệ, Vân Trường nói vậy cũng biết, nếu như Công Tôn Thái Thú biết rõ Phong ở đây, biết dẫn lên không cần thiết phiền phức, vạn nhất. Hán Hưng tướng quân, Công Tôn Thái Thú cũng không biết gây bất lợi cho ngươi. Nhưng, Quan Vũ nghĩ một hồi, như vậy Vũ liền không tiết lộ tướng quân hành tung. Chính là đối với ngươi đại ca tam đệ, cũng không thể nói, Lưu Biện trong lúc lơ đãng liền để lên một cây gai. Vân Trường ngươi từ từ nghĩ lược một phen, muốn là Công Tôn Toản ngày sau thông qua Huyền Đức huynh trong miệng biết rõ Phong đã từng tới Ngư Dương, chỉ sợ đối với Huyền Đức huynh sẽ không sẽ quá tín nhiệm. Cũng nói cùng một nơi cùng quá bạn học nghỉ thật là chân quý. Vân Trường nhẫn tâm để Công Tôn Thái Thú cùng đại ca ngươi trong lúc đó xuất hiện vết nứt sao? Hán Hưng tướng quân nói rất có đạo lý, Vũ nhất định miệng kín như bưng. Chỉ là cái này chiến công Vũ nhận lấy thì ngại a. Chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, sau đó Vân Trường lại lập chiến công tặng cho Phong chính là. Quan Vũ gật gù, mắt phượng bên trong bắn ra kiên định quang mang. Quánh Bình tuy nhiên thành tiểu lại là cứ điểm, địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, bởi vậy Ô Hoàn đem không ít lương thực cùng đồ quân nhu đặt ở trong thành. Nơi này chính là Ô Hoàn Tam Vương bộ hậu cần trụ sở tiếp liệu. Quánh Bình dựa lưng cao sơn trúc thành, rất tốt đem phần lưng ẩn giấu đi. Toàn bộ địa hình là từ cao xuống thấp, mà thành chính diện có một dòng sông nhỏ chảy qua, hình thành thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Quánh Bình ngoài thành có tu ba tòa quân nhét, hiện lõm hình sắp xếp, vừa vặn bảo vệ con sông này. Bất quá lúc này cái này ba tòa quân trại nhưng lặng yên không một tiếng động. Cũng vô binh trông coi, thủ vệ đồ quân nhu Ô Hoàn binh lính đều tại trong thành tầm hoan tác nhạc. Nơi này cách chiến trường chính rất xa, đồng thời Tam Vương bộ thế tới hung hăng. Hán binh dễ dàng sụp đổ, Ô Hoàn người căn bản là không có nghĩ tới Quánh Bình cần thủ vệ. Từ phương xa chỗ cao nhìn tòa này cứ điểm. Lưu Biện nghiêng đầu đối với Cao Jun nói, Giật Dương, làm sao cầm xuống tòa này cứ điểm, kha kha, hiệu trưởng, Đan Phúc tuy nhiên không ở, nhưng Jun bấm ngón tay tính toán, đã có, như thế lợi hại, vậy thì từ từ nói đến, rõ, Quánh Bình Thành có tam viên thủ tướng, tam vương bộ các lưu lại một tên tướng lãnh, lấy duy trì trong thành thế lực thăng bằng. Lúc này đang tại uống rượu, lại nghe được nhà dưới trinh sát báo lại, ở cách xa mấy dặm trên đường phát hiện quần anh hội chiêu bài. Có một đội thương nhân chính lôi kéo xe ngựa hướng về Ngư Dương mà đi. Nghe nói quần anh hội đồ vật đều là vô cùng tốt. Chính là quá đắt, chúng ta có thể mua không dậy. Mua không dậy, trên tay chúng ta có đau thương, trực tiếp cướp mẹ hắn. Công đường lập tức trách móc thành một đoàn. Có một tên thận trọng thủ tướng nói, cái đám này anh sẽ là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong hắn phía dưới. Chúng ta cùng hắn xa ngày không oán, ngày nay không thù, nói đến chưa nói xong, đã bị một trận hung ác thanh âm bao phủ hoàn toàn. Chúng ta thảo nguyên anh hùng, so với là to bằng nắm tay, nếu như dùng tiền mới có thể đi bắt được hàng hóa. Làm sao hiện ra chúng ta anh hùng hành vi đây? Đã cùng người Hán khai chiến, chỉ cần không phải viên thái thú đồ vật, thiên hạ to lớn, cũng có thể cướp mẹ hắn. Thiểu số phục tùng đa số là người trong thảo nguyên dân tốt đẹp truyền. Thống, không lâu lắm Quánh Bình Thành liền chạy như bay ra Bách Dư kỵ binh. Quyển lên một trận gió thổi hướng về đội buôn đuổi theo. Hiệu trưởng, bọn họ đến, Cao Jun thấy phía sau bụi mù bốn lên, vì chính mình mưu kế thành công tàn nhẫn mà vung một hồi nắm đấm. Hừm, không tệ, cái này hí liền từ ngươi đến diễn đi. Đến nơi đến chốn, phong bộ này khuôn mặt không thích hợp xuất đầu lộ diện. Vân Trường hình tượng cũng quá mức đặc biệt. Ngươi cùng vô địch tướng trình diễn được, nhìn lại cũng sau tầng tầng có phần thưởng. Ngông Cuồng vừa nghe hiệu trưởng lời này, nhất thời đến hứng thú, đem thân thể lại gần. Hiệu trưởng, tưởng thưởng gì, tiết lộ một chút chứ, để học sinh có càng mạnh hơn động lực. Giết đến những người man rợ này hồn phi phách tán. Kim Cốc Lầu biết không? Biết rõ. Hai vị học sinh chăm miệng một lời trả lời, chính là hiệu trưởng lập tức sẽ hoàn công cái kia một mảnh xây dựng. Chỉ là không biết dùng làm gì. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào rất cao lớn bên trên. Các học sinh tình cờ bốc lên mới mẻ từ ngữ. Lưu Biện trong lòng nghe được ái rào rạt. Nhóm học sinh này quân sau này sẽ là chính mình quan trọng nhất thành viên tổ chức. Một chương giấy trắng có thể họa thiên dưới. Kim Cốc Lầu phồn hoa. Xảy ra từ các ngươi tưởng tượng. Còn có nhiều như vậy tiên ti mỹ nhân cho các ngươi phục vụ. Cuộc chiến này đánh được. Trở lại đưa các ngươi một người một chương VIP thẻ. Ở trong lầu tiêu phí sẽ có rất lớn chiết khấu. Cũng không có thiếu miễn phí hạng mục. Những học sinh khác khẳng định biết chảy nước miếng. Tuy nhiên không biết VIP thẻ là cái gì. Bất quá vừa nghe có thể ở Kim Cốc trong lầu tiêu phí còn có chiết khấu. Cao Jun cùng Ngông Cuồng nhìn nhau nở nụ cười. Hiệu trưởng, xem chúng ta, nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Đang khi nói chuyện tiếng vó ngựa đã truyền vào trong tai. Lưu Biện mở ra bên người một cái hàng dương. Thân thủ nhanh nhẹn đất chui vào. Cao Jun thấp giọng nói. Vô địch, chúng ta biểu diễn thời gian bắt đầu. Ngông Cuồng gật gù, lôi kéo cổ họng hét lớn một tiếng. Dã man nhân đến, đại gia vắt chân lên cổ chạy a. Bách Dư tên ô hoàn kỵ binh vừa thấy phía trước đội buôn bắt đầu đánh ngựa bay trốn. Trong miệng hô to tiểu nhân gọi, cưỡi chiến mã hưởng thụ lấy diều hâu nắm bắt gà con khoái cảm. Xe ngựa mang theo hàng hóa làm sao có thể chạy qua chiến mã. Không lâu lắm ô hoàn kỵ binh đầu ngựa đã sắp đuổi theo đội buôn đuôi ngựa. Lúc này đã thấy những cái xe ngựa hướng ra phía ngoài một phần. Vẽ ra một đạo độ cong. Mà Cao Jun cùng Ngông Cuồng nhưng dừng lại lập tức. Quay về ô hoàn kỵ binh liền mỉm cười một bên chắp tay. Một bộ hành thương người dáng dấp. Vô địch. Không nghĩ tới ngươi còn rất có biểu diễn thiên phú. Lần này dạ hội ngươi bên trên. Giật dương ngươi cũng không kém a. Hai chúng ta cùng tiến lên. Bảo đảm có thể thắng được cả sảnh đường màu. Ô hoàn kỵ binh thấy đội buôn không còn chạy vọt về. Phía trước trốn. Cũng đem tốc độ hạ xuống được. Nhìn thấy dẫn đầu hai người cái kia thất kinh dáng dấp. Đắc ý cười ha hà. Bọn họ lại không nhìn thấy. Những hàng hóa kia không chút biến sắc hình thành một vòng vây. Đem ô hoàn kỵ binh vây vào giữa. Ngông Cuồng trên tay nâng hoàng kim. Cao Jun bắt mấy cái châu báu. Dưới ánh mặt trời phát sinh mê người quang mang. Nhìn thấy những này sáng lên lấp lóa thứ tốt. Một đám ô hoàn kỵ binh càng thêm hoan hô lên. Thấy những thương nhân này thuận lợi liền có thể lấy ra nhiều tiền như vậy tài. Cái kia mấy trăm dương hàng hóa sẽ có ít nhiều mỡ. Ở cự đại lợi ích trước mặt, khát máu ô hoàn người cũng biến thành văn nhã, cũng không có lập tức động thủ, mà là như nhìn một đám con cừu nhỏ, chậm rãi trêu đùa lấy trước mắt cái đám này thương nhân. Các ngươi, muốn chết hay muốn sống? Quân gia, đương nhiên muốn sống, nhân sinh là cỡ nào tươi đẹp, mỹ nhân là ít nhiều thoải mái a. Cao Jun thấy vòng vây đã hình thành, nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm rực rỡ, đem hàng hóa đưa đến trong thành, liền tha các ngươi an toàn rời đi. Không phải vậy, dẫn đầu ô hoàn đầu lĩnh cầm trong tay cương đao vung lên mấy lần, liền đem bọn ngươi thủ cấp hết thảy chặt đi xuống. Ngông Cuồng phóng ngựa hướng về tên thủ lĩnh, này đi tới, mỗ nơi này có một đồ tốt. Quân gia muốn không muốn, còn không mau mau lấy ra. Nói chuyện lên giá, phi